nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 26, tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội, 25. Góc truyện audio.com, editor, beta, Mộng Kha, hoàng hậu tay thực ổn. Nàng chậm rãi đem tư liệu trên mặt đất nhặt lên, nhìn từ kỹ càng tỉ mỉ liệt ra một chút sự tình. Tỉ như nàng thời điểm tuổi trẻ hãm hại qua này đó đối thủ. Hại quá này đó phi tần sinh non, hoặc là vu oan mưu hại qua người nào. Hoàng hậu trong lòng cũng không sợ hãi, những người đó, lúc này đã sớm chôn ở ngầm hoàng cung này thành một đống xương khô, hoàng đế thậm chí liền bộ dáng đều không nhất định có thể nhớ tới, càng không thể có thể sẽ bởi vì cái này mà đến nghiêm khắc xử phạt nàng. Hoàng hậu đã bồi hắn 20 năm. Bất quá, chính là ở đế vương cảm nhận hình tượng tan biến, nàng tuổi càng cao, năm gần đây cũng khó có ân sủng, lần này mình như thế nào nàng cũng không để ý, chỉ lo lắng hoàng đế hồi bởi vậy ác nàng sinh ra thái tử. Thẳng đến khi tay phiên đến một chỗ trong đó, hoàng hậu tay run một chút, nàng thấy được cái tên kia, thì ra là thế, nàng nói hoàng đế vì sao cảm xúc sẽ kích động như vậy. Nguyên lai là tra được một vụ này, tiên hoàng hậu, chị ruột nàng, đương kim thánh thượng nguyên sau, nàng cả đời cũng không có thể lọt vào mắt người nam nhân này. Bệ hạ, đây là ý gì, cực hạn hoảng loạn qua đi, hoàng hậu thế nhưng chậm rãi bình tĩnh xuống. Chuyện gì, hoàng đế nguyên bản thưởng thức cái bộ dáng hoàng hậu này của mình gặp biến không kinh. Giờ phút này lại cảm thấy khuôn mặt này như thế. Làm người chán ghét, năm đó sự tình A Nhạc khó sinh, thế nhưng, không phải ngoài ý muốn, trẫm muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết. Hoàng đế ánh mắt phiếm hồng nhìn hoàng hậu, bệ hạ không phải đã, cha vô cùng rõ ràng, cần gì phải còn tới hỏi thân thiếp. Hoàng hậu nhẹ, nhàng sửa sang lại một chút đầu tóc hơi tán loạn, dạ, là ta, năm đó bởi vì ghen ghét tỉ tỉ, ở thời điểm nàng sinh sản. Mua được bà đỡ, nguyên, bản tính toán một thi hai mệnh, không nghĩ tới cái tiểu nhân kia nhưng, thật ra mạng lớn, bang, hoàng hậu mặt bị đánh thiên hướng một bên. Độc phụ, hoàng hậu đột nhiên nở nụ cười. Độc phụ, không sai, ta chính là cái độc phụ, nàng Lý Nha Quân mới là hoàn mỹ nhất nữ nhân tiện tâm nhất. Chính là, nàng nha, không phải là bị ta lặng yên không một tiếng động giết chết. Ta thành hoàng hậu, nhi tử ta thành thái tử, mà nàng đâu, con trai của, nàng hiện tại còn ở chùa miếu đương hòa thượng, hoàng đế khí cả, người phát run, hắn nhìn người làm bạn hơn 20 năm bên gối, chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ từng nhận thức qua nàng. Người, tới, hoàng hậu đột phát bệnh hiểm nghèo, không tiện gặp khách, đóng cửa, từ chối tiếp khách, hoàng đế cũng không quay đầu lại đi ra khỏi cung. Hoàng hậu, trong khoảng thời gian này hoàng thành luôn có một loại cảm giác mưa gió sắp đến. Hoàng hậu bệnh nặng từ chối tiếp khách, thái tử bị biến tướng cấm túc. Không, ít người đều mẫn cảm nhận thấy được, hôm nay thiên khải triều, chỉ sợ, muốn biến chuyến, đặc biệt là lúc này. Hoàng đế đột nhiên hạ một đạo chiếu lệnh, nghênh đón đại hoàng tử vẫn luôn ở chùa Tiềm Long thay hoàng thất cầu phúc hồi cung. Chấm, đại hoàng tử nhiều năm, ở trong hoàng thành vẫn luôn như là người trong, suốt tồn tại, không ít người đều thiếu chút nữa quên mất, hắn nguyên bản là thân phận hoàng tử tôn quý nhất, lại ở kham khổ chùa miếu ngây người mười mấy năm, hoàng thượng đây là rốt cuộc nghĩ thông suốt, đại tướng quân đối với thê tử nói, bọn họ cũng đều biết, tiên hoàng hậu là một đạo khảm trong lòng hoàng đế, vẫn luôn không qua được. Thiếu niên phu thê, đúng là thời điểm tình, nùng, tiên hoàng hậu đang tốt đẹp tự nhiên chết, từ đây đế vương trong, lòng vô pháp ma diệt một giọt chu sa, đại hoàng tử cơ ngọc không, thể nghi ngờ là khiến người thổn thức, hoàng đế đem tiên hoàng hậu chết, đổ hết ở trên người hắn, vẫn luôn đều không thích hắn, nguyên sau con vợ cả, ở trong cung đến cái nô tài đều không bằng, thậm chí cuối cùng. Hoàng đế liền thấy đều không muốn nhìn thấy hắn, đem hắn tuổi nhỏ đưa, đến trong chùa Tiềm Long, Lúc ấy, đại tướng quân là một trong những trọng thần đều từng khuyên can qua, Nề Hà hoàng đế tâm ý kiên quyết, việc này không có nửa phần đường sống cứu vãn, kia hài tử cuối cùng là hết khổ, mấy năm nay, cũng làm khó hắn, Văn Thành trưởng công chúa cũng cảm khái. Cách chương.